Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Thái hậu có chút trìu mến nhìn một chút Nam Nam, lại nhìn Ngọc Thanh Lạc, ánh mắt kia hiền lành nhìn Ngọc Thanh Lạc từng đợt dùng mình. Sau đó, bên tai liền bay tới Thái hậu thanh âm: "Hoàng đế, Tu Nhi cùng Thanh cô nương đoạn đường này đi tới cũng là khó khăn chắc trở trọng trọng. 10 điểm không dễ dàng. Hai cái cũng là si tình người. Bây giờ cuối cùng là tất cả đều vui vẻ. Tất nhiên Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ. Thanh cô nương cũng là Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa. Thân phận địa vị cùng chúng ta Tu Nhi lại là ông trời tác hợp cho. Liền tuyển ngày tháng tốt. Để bọn hắn kết hôn thật nhanh a." Mẫu hậu nói là: "Cái này tuyển thời gian sự tình, liền giao cho mẫu hậu cùng quý phi a. Hôn sự này, cũng không thể có một tia qua loa." Thái hậu khẽ giật mình, nhìn mông quý phi một chút, trong lòng thoáng có chút bất mãn. Bất quá hoàng đế nói cũng không có sai. Mông quý phi dù sao cũng là Dạ Tu độc mẫu phi. Bây giờ lại là trong cung chủ sự, cũng không thể không trải qua tay nàng. Do dự một chút, nàng chỉ có thể gật gật đầu. Mà mông quý phi lại đến thời khắc này còn có chút không về được thần. Cặp kia đặt ở rộng thùng thình tay áo ra tay, gắt gao níu lấy cái ghế hai bên lan can, thân thể căng đến chăm chú. Một đường đi tới khó khăn chắc trở trọng trọng. A, khó khăn chắc trở trọng trọng liền có thể tu thành chính quả sao? Nàng và người kia cũng là khó khăn chắc trở trọng trọng. Thế nhưng là đến bây giờ, nhưng phải trời nam đất bắc, không gặp được lẫn nhau. Hoàng đế đã có tốt như vậy tâm, lúc trước vì sao không thành toàn nàng và người kia? Rất tốt, thành thân đúng không? Nàng ngược lại muốn xem, bọn họ làm sao tới thành cái này thân. Hoàng đế không có chú ý tới nàng trầm tĩnh biểu lộ dưới đã có chút vặn vẹo tư tưởng. Chẳng qua là cảm thấy mông quý phi cùng thái hậu quan hệ có chút cương. Lần này khó được luôn luôn đối với Tu Nhi thái độ đạm nhiên, thái hậu yêu thích Nam Nam, giúp đỡ Tu Nhi. Vậy cũng đúng lúc là nàng và mông quý phi xây xong quan hệ thời điểm. A, thành thân. Hoàng đế không nghe thấy mông quý phi trả lời, cảm tưởng hỏi nàng ý kiến, liền nghe được bên tai truyền đến một đường tiếng hừ lạnh. Hoàng đế kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy thượng quan Cẩm biểu tình lãnh khốc băng hàn, mang theo không nói ra được áp bách thẳng tắp nhìn chằm chằm đại điện bên trong mấy người. Nhiếp chính vương cảm thấy nơi nào không ổn. Dạ Tu độc nhướng cao hơn lông mày, trong lòng cỗ quái dị càng rõ ràng. Cái này thượng quan Cẩm tâm tư không đơn thuần. Thượng quan Cẩm bễ nghễ liếc mắt nhìn hắn, quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Hoàng thượng, bây giờ chính là 4 quốc giải thi đấu sốt sắng nhất thời khắc. Tu vương gia nếu là vào thời khắc này chủ bị việc hôn nhân, chẳng phải là quá không xem trọng 4 quốc cuộc so tài. Đây là tại xem thường chúng ta cái khác tam quốc sao? Hoàng đế mi tâm vặn một cái. Cái này thượng quan Cẩm thật đúng là ưa thích tìm phiền toái. Nhiếp chính vương nói quá lời. Tu Nhi việc hôn nhân đương nhiên sẽ không đặt ở hiện tại. Đợi đến 4 quốc giải thi đấu sau khi kết thúc, mới có thể chính là chủ bị hôn sự. Đến lúc đó, nhiếp chính vương nếu là rảnh rỗi, còn mời lưu lại uống chén rượu mừng. Thượng quan Cẩm cười một tiếng. A, đợi đến 4 quốc giải thi đấu sau khi kết thúc mới cử hành a. Cái kia bổn vương nhưng lại không có ý kiến. 4 quốc giải thi đấu còn có một đoạn thời gian, lại chủ bị hôn lễ, tối thiểu nhất phải chờ tới 3-4 tháng sau. Hoàng đế nhíu mày, người này trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhưng lại lấy lại tinh thần mông quý phi, như có điều suy nghĩ nhìn thượng quan Cẩm một chút. Con ngươi nhắm lại, sau đó đạm nhiên yêu nhã ngồi thẳng người. Hoàng đế hôm nay thực hơi mệt chút. Buổi sáng Nam Nam thân thế công bố, buổi chiều lại là Thanh cô nương thân thế bị kéo ra. Hết lần này tới lần khác đại điện bên trong cả đám đều không phải đèn cạn dầu. Bây giờ cũng coi là đại sự hoàn thành. Chư vị đại thần đối với hôn sự này còn có ý kiến gì không sao? Dù sao cũng là ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra như vậy kinh thế hãi tục sự tình. Có chút cũ ngoan cố. Chỉ sợ vẫn là sẽ cảm thấy Ngọc Thanh lạc đạo đức cá nhân bại hoại. Quả nhiên, hoàng đế lời này vừa ra, lập tức có người tiến lên một bước, nói, hoàng thượng, Thanh cô nương đến cùng chưa lập gia đình sinh con, nàng nếu là trở thành tu vương gia chính phi, chỉ sợ bị người lên án. Theo thần nhìn, chấm ngoặc kép, chưa lập gia đình sinh con lại như thế nào? Kỳ Hàn vệ nhìn cái kia đại thần một chút, cười lạnh, vừa rồi Nam Nam nói những lời kia. Chẳng lẽ vị đại nhân này một chút cảm xúc đều không có sao? Vẫn là đại nhân cho rằng, lúc trước Thanh cô nương không nên lấy bản thân thân trong sạch cứu tu vương ra mệnh. Không nên bốc lên nguy hiểm tính mạng vì hoàng thất sinh hạ hoàng tôn. Dạng này nữ tử, đại nhân còn muốn ủy khuất nàng hay sao? Bản thái tử đều cảm thấy Thanh cô nương là một không tầm thường nữ tử. Nếu là Phong Thương quốc ủy khuất Thanh cô nương, bản thái tử liền để cho nàng làm cái này thái tử phi. Cái kia vừa định nói chuyện đại thần bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin nhìn xem Kỳ Hàn vệ. Cái này Lưu Vân quốc thái tử luôn luôn ôn hòa, lại dám như thế không theo lẽ thường. Không ngại bản thân thái tử phi không phải thân trong sạch sao? Thượng quan Cẩm cũng không cam chịu yếu thế. Đúng vậy a, nếu là Thanh cô nương cảm thấy ủy khuất, Kinh Lôi quốc tùy thời hoan nghênh Thanh cô nương. Đại điện bên trong càng là 305 lúc, vang lên tiếng hít hơi. Cái này Lưu Vân quốc cùng Kinh Lôi quốc, cũng là muốn làm Thanh cô nương chỗ dựa a. Hoàng đế mặc dù trong lòng không thoải mái, bất quá cũng thực sự là bởi vì có hai vị này lên tiếng ủng hộ. Để cho đại điện trong những cái kia nguyên bản còn có ý kiến nghĩ đại thần và phi tử nữ quyến, tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ngọc Thanh lạc hướng về phía hai người ý nghĩa phúc phúc thân. Nói, đa tạ nhiếp chính vương cùng thái tử hảo ý. Bản công chúa tin tưởng tu vương gia, tất nhiên sẽ không ủy khuất ta. Dạ tu độc cười, đến cùng vẫn không thể nào nhịn xuống. Ngay trước mặt mọi người chậm rãi nắm chặt tay nàng. Nói khẽ, tự nhiên, bổn vương thê tử chỉ có một mình ngươi. Cũng chỉ lại là một mình ngươi. Có người cực kỳ hâm mộ nhìn xem cái kia một đôi bích nhân. Có người là căm hận nhìn xem bọn hắn. Vu Tác Lâm hai con ngươi rơi vào bọn họ đan sen trên tay. Trong mắt Phong Bạo lập tức quét sạch. Chỉ cảm thấy một trận chua xót phẫn nộ. Nhấc chân liền muốn hướng phía trước. Ai ngờ lớn lên bầy xuống bỗng nhiên truyền đến một trận sức kéo. Hắn tròng mắt xem xét. Chỉ thấy vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Vu gia đại phu nhân. Khẩn cầu hướng về phía hắn lắc đầu. Vu Tác Lâm cắn răng. Là, hiện tại nói cái gì? Tựa hồ cũng đã không có bất cứ tác dụng gì. Hắn không cách nào chứng minh Ngọc Thanh lạc thân phận. Càng thêm không có tư cách để cho người ta đi kiểm tra nàng thân thể. Cái gì cũng làm không? Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng và Dạ Tu Độc hàm tình mạch mạch nhìn xem lẫn nhau. Vu Đại Nhân, Thượng Thủ Hoàng Đế bỗng nhiên mở miệng. Chuyện hôm nay ngươi thật sự là làm hồ đồ. Thanh cô nương thân phận sau đó, ngươi chưa điều tra rõ ràng liền tự tiện bóc nàng mạng che mặt. Lại lao sư động chúng. Náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chậm nể tình ngươi thụ lý thị che đậy phân thượng. Tạm thời tha cho ngươi một mạng. Bất quá tội chết có thể miễn. Tội sống khó thể tha. Phạt ngươi trông coi thành cửa một tháng. Nặng đánh 30 đại bản. Ngươi nhưng có không phục. Vu gia đại phu nhân sắc mặt trắng bệch, nặng đánh 30 đại bản. Trần Cơ Tâm mẹ con chỉ là chịu bàn tay đều biến thành dạng này. Cái kia con trai mình chẳng phải là thần lĩnh chỉ, tạ ơn hoàng thượng ân điển. Vu Tác Lâm quỳ trên mặt đất, hướng về phía hoàng đế thật sâu đập một cái khấu đầu. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh lạc liếc nhau một cái, đồng thời nhướng cao hơn lông mày. Cầu nguyệt phiếu, châu, đậu. IAINIEG các converter IAIEEIEEI mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương giết địch liền mạnh lên.